3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 478, tháng 9 phong hoa. Kiếm các, Tô Giả không có về lại lời nói, mà là đem sự chú ý đặt ở cửu đầu xà trên người. Mới vừa rồi kia một cái hắn cũng không hơn gì. Thật may kịp thời bị băng quan đông lại. Bằng không Tô Giả có thể cảm giác được chính mình kim cương bất bại chi thân như thế sẽ chảy máu. Bất quá Tô Giả cũng thăm dò thân thể của mình cực hạn. Trọng sinh cảnh trung kỳ thực lực liền có thể thương tổn đến chính mình. Trọng sinh cảnh hậu kỳ thì có uy hiếp chí mạng rồi. Đối mặt linh vực cảnh cường giả, vậy thì căn bản chống cự bất quá ba cái. Tô Giả biết kim cương bất bại chi thân đã rất biến thái. Dù sao hắn làm so sánh linh vực cảnh, nhưng là khó khăn lắm khóa vực hai cái đại cảnh giới địch giả tường. Theo lý thuyết hóa tinh cảnh thể tu ở trọng sinh cảnh trước mặt tu sĩ cũng không đủ nhìn. Chớ nói chi là linh vực cảnh cường giả. Hơn nữa hung thú cùng tu sĩ còn không như thế. Hung thú trên thân thể so với nhân loại càng chiếm cứ ưu thế. Coi như là cửu đầu xà không có linh uy, chỉ một dựa vào cắn hợp lực là có thể cắn nát hóa tinh cảnh thể tu. Thực ra dùng nuốt sống để hình dung thích hợp hơn. Bất quá thấy được biển sâu cự kình Tô Giả, cũng không cảm thấy cửu đầu xà dáng có bao nhiêu khôi ngô. Nhưng là ba thế lực lớn tu sĩ đã là nhức đầu không dứt. Đối mặt núi thịt như thế cửu đầu xa, bọn họ muốn tinh chuẩn công kích đầu thật sự là quá khó khăn. Nhưng là nếu như công kích núi thịt như thế thân thể lại không có ý nghĩa. Muốn giết chết cửu đầu xa thì nhất định phải cắt đứt nó toàn bộ đầu. Bây giờ điên cuồng lên cửu đầu xa hay lại là không khác biệt công kích. Thời gian một chun trà lại vẫn lạc ba gã toái tinh kỳ tu sĩ. Lúc này còn sót lại không tới 10 người toái tinh kỳ, tất cả đều bị khuyên lui. Bọn họ gia nhập sau lưng chặn lại thú triều trong đội ngũ. Đối mặt cửu đầu xà đã không có năng lực làm. Vì để tránh cho vô vị chịu chết, bọn họ cũng chỉ có thể như thế. Trọng sinh cảnh tu sĩ áp lực nhất thời tăng lớn. Bọn họ cũng bắt đầu bị thương. Bởi vì cửu đầu xà phạm vi công kích quá rộng. Cho dù độc chướng bị phá, cửu đầu xà công kích thủ đoạn hay lại là không cùng tần suất. Cơ hồ không thể tránh né, chỉ có thể chống cự. Đại địa bể tan tành chia năm xẻ bầy, dung nham phun trào trời cao, không trung phong lôi đan sen, linh uy cực không ổn định sinh ra tất cả lớn nhỏ nổ mạnh. Sau đó lộ ra màu tím đen hư không vết tích. Nếu như năm đó vạn bảo thương hội người may mắn còn sống sót tại chỗ, bọn họ nhất định sẽ bị câu khởi đặc biệt thê thảm nhớ lại. Đó chính là thập ngũ đã từng hạ xuống nơi đây, dùng chính mình thiên phú dị run sợ, khí tượng, đối vạn bảo thương hội trụ sở chính tiến hành gõ, giống như trên trời hạ xuống thần nộ, một mảnh ngày tận thế tới cảnh tượng, phùng lãng đều đã vừa lui nữa. Cho là hắn thực lực căn bản là không có cách đến gần cửu đầu xa. Còn không bằng trốn xa xa cũng tốt để cho Tô Giả an tâm. Bây giờ trọng sinh cảnh tu sĩ đã là tiến thối lưỡng nan. Hoặc có lẽ là bọn họ đã không có đường lui. Nếu như bọn họ chết ở chỗ này, những thứ kia cản ở phía sau tu sĩ cũng sẽ chết ở chỗ này. Cho dù là toái tinh kỳ cũng không trốn thoát được. Thứ này cũng ngang với tiểu thiên thế giới trước thời hạn tiêu diệt. Cho dù chết, cũng phải đồng quy vu tận. Bộc phát ra thể quyết tâm trọng sinh cảnh cũng là phi thường đáng sợ. Tựa hồ bọn họ càng bị thương thì càng hưng phấn. Mơ hồ có chế trụ cửu đầu xa dấu hiệu. Nhưng là bây giờ cửu đầu xa còn lại 5 cái trong đầu có một cái có chữa năng lực. Cửu đầu xà vẫn như thế cứng cũng là bởi vì nó tồn tại. Trọng sinh cảnh tu sĩ dĩ nhiên muốn đồng tâm hiệp lực đem nó chặt đứt. Nhưng là cửu đầu xà còn lại 4 cái đầu đem nó gắt gao bảo vệ. Độc chướng không có, Nhưng là bốn cái đầu thả ra ngoài phong hỏa lôi thổ vẫn là một mảnh khó mà vượt qua lĩnh vực. Trọng sinh cảnh tu sĩ phải nhất định phân ra một bộ phận tinh lực đi né tránh phòng ngự. Lúc này kiếm tu tháng 9 khôi phục một ít, sau đó lần nữa gia nhập chiến trường. Có trọng sinh cảnh tu sĩ coi như kềm chế mồi nhử. Hắn có thể tận tình thả ra thực lực của chính mình. Hơn nữa kiếm tu cho tới bây giờ cũng không sợ bại lộ chính mình năng lực. Vô luận là ngàn năm trước hay lại là bây giờ, kiếm tu mãi mãi cũng là độc nhất vô nhị. Tháng 9 đặt chân không trung, tựa hồ cuồng bạo lĩnh vực với hắn mà nói cũng không bị coi ra gì. Tay hắn cầm kiếm chuôi, chậm rãi rút ra bản thân trường kiếm, tản ra quất hồng sắc quang mang thân kiếm. Có một loại tự nhiên khí tức ngưng kết ở trong đó. Phảng phất trong nháy mắt tân sinh cùng hiu quạnh thay phiên thay nhau. Kiếm này tên là Phong Hoa. Đây là tháng 9 nói với Tô Giả. Sau đó hắn nâng lên trường kiếm trong tay xa xa chỉ hướng cửu đầu xa. Cũng không thấy đặc biệt gì động tác. Chỉ là nghe được phong tóc bạc ra dễ nghe tiếng kêu to. Sau đó quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, lại hóa thành một mảnh phiến hỏa hồng phong diệp khắp nơi phiêu tán. Bọn họ không chỉ có rất nhiều, hơn nữa tựa như linh động bầy cá xuyên việt tầng tầng ngăn trở. Rốt cuộc đi tới trước mặt cửu đầu xa, cửu đầu xa thấy vô số phong diệp sau đó, tiếng kêu càng thê lương, tựa hồ trước cửu đầu xa chính là bái những thứ này phong diệp ban tặng. Mới ruồng bỏ máu tanh như thế mức độ, cửu đầu xà đã hoàn mỹ không có gì lo lắng những người khác. Đem công kích tất cả đều rơi vào trước mắt phong diệp phía trên. Những thứ này phong diệp phần phật một chút phát ra, phảng phất ở cửu đầu xà cuồng oanh loạn tạc bên trong chơi lấy tránh mê tàng. Sau đó nhìn như bị đốt sạch không còn một mống thời điểm. Phần phật một chút lại tụ chung một chỗ. Bắt đầu phô thiên cái địa cười nhạo cửu đầu xà vô năng. Lúc này Tô Giả có thể cảm nhận được cửu đầu xà cảm thụ. Vừa hãi vừa sợ, vừa giận vừa hận. Nhưng là đám này phong diệp giống như một mảnh mang theo tâm tình vật còn sống. Không dấu vết vô tích không đoán được. Mà xa xa tháng 9 trong tay chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Vô cùng tự nhiên xuôi ở bên người. Ánh mắt cu ả hắn tràn đầy ngạo nghễ tự tin. Ý kia là đang nói cho dù không có các ngươi, ta một người cũng có thể giải quyết hết cửu đầu xa. Toàn bộ trọng sinh cảnh đều là kinh nghi bất định nhìn tên này kiếm tu. Tháng 9 năng lực đại đại vượt ra khỏi muốn của bọn họ giống. Mà Thạch Thành Hiên chính là sắc mặt phức tạp đưa ánh mắt ở Tô Giả cùng tháng 9 giữa qua lại đung. Đưa. Còn có một cái tu sĩ đem hết thảy đều thấy ở trong mắt. Đó chính là Bách Lý Phi Dương. Hắn chủ động xin đánh nhưng vẫn là bị Nam Minh ba gã trọng sinh cảnh cường giả bác bỏ. Chiến lực có thể so với toái tinh kỳ. Nhưng đúng là vẫn còn hóa tinh cảnh trung kỳ. Cho nên không thể đặt mình vào nguy hiểm. Còn không bằng canh kỹ bọn họ phía sau. Có thể để cho bọn họ an tâm cùng cửu đầu xa tử chiến. Kiếm tu, Bách Lý Phi Dương cũng không có bị tháng 9 thực lực chấn nhiếp ở. Mà là trong mắt tỏa ra khát máu cừu hận. Lúc này trọng sinh cảnh tu sĩ thấy tháng 9 đại phát thần uy. Tự nhiên biết giúp hắn kềm chế kia bốn cái thủ vệ đầu. Trung trí thành tây cách cùng bản trần phối hợp lẫn nhau. Nam Minh Hà Thái Bạch, Đồng Thanh Liêu, Bố Văn càng đồng thời. Mà Thạch Thành Hiên chọn lọc tự nhiên rồi Tô Giả. Những thứ này trọng sinh cảnh cường giả đã sớm chú ý tới Tô Giả. Ngay từ đầu bọn họ cho là Tô Giả là cùng tháng 9 một đường. Nhưng là lại phát giác Thạch Thành Hiên thật giống như cùng Tô Giả nhận biết. Hai người trình độ ăn ý cũng rất cao. Cơ hồ ở Tô Giả mới bắt đầu xuất thủ trong nháy mắt. Hai người liền hợp lực chặt đứt cửu đầu xa một cái sọ đầu. Phong hoa chính tốt, tháng 9 phong diệp cũng không phải là phổ thông lá cây. Mỗi một phong diệp bên bờ trải rộng sắc bén răng cưa. bọn họ lấy tốc độ cao xoay tròn chấn động, đối cửu đầu xà thân thể tiến hành cắt, chỉ một thoáng huyết nhục văng tung tóe, cửu đầu xà đã điên cuồng đến mức tận cùng, mấy cái đầu giống như roi như thế qua loa đong đưa, thậm chí hung hăng vỗ vào ở trên người mình, không nhiều một hồi núi thịt liền hoàn toàn mơ hồ, tựa như biến thành một cục thịt, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Toàn bộ trọng sinh cảnh cường giả cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mắt thấy toàn bộ đầu đều là một bộ thoi thóp bộ dáng. Bọn họ tất cả đều ép khô thân thể của mình bên trong một điểm cuối cùng linh uy. Vung trong tay binh khí, nhè răng sắp nứt vọt tới. Mà lúc này đây Phong Diệp đã hoàn thành bọn họ sứ mệnh. Bị tháng 9 gọi trở lại, lần nữa hóa thành quất trường kiếm màu đỏ. Chậm rãi cắm kiếm vào vỏ bên trong. Đột nhiên Tô Dạ cảm thấy thật giống như có cái gì không đúng. Cửu đầu xà cũng chưa chết. Hơn nữa an tĩnh hơi quá đáng. Cửu đầu xà là tràn đầy trí tuệ nguy hiểm loại. Thà oanh oanh liệt liệt vùng vẫy giấy chết, cũng sẽ không ngồi chờ chết đối mặt nhân loại tu sĩ đưa cổ được lục. Tô Dạ lòng rung động, nhất định có nguyên do. Hắn dự cảm đã tại trong đầu hắn tạo thành một bộ có thể thấy rõ ràng hình ảnh. Chỉ bất quá cái này tương lai thật sự là quá gần. Gần đến hắn chỉ có thể thật chặt xách không rõ vì sao Thạch Thành Hiên. Hắn vạt áo đều bị Tô Dạ bắt biến hình. Thậm chí Tô Dạ năm ngón tay cũng trừ vào hắn trong thịt. Chạy mau, Tô Dạ vừa dứt lời. Cửu đầu xà còn thừa lại mấy cái đầu con mắt của đầu lâu đồng loạt mở ra. Không trung đột nhiên biến sắc, không ai sánh bằng uy áp lan tràn toàn bộ đại địa. Vô luận là hung thú hay lại là nhân loại tu sĩ tất cả đều cứng đờ tại chỗ. Tất cả sinh vật tim đều ngừng tam chụp, ý thức cũng trong nháy mắt cắt đứt. Cửu đầu xà toàn bộ trong con người cũng tiết lộ ra hận thấu xương oán niệm. Làm nhân loại tu sĩ đọc hiểu loại này không đội trời chung căm ghét lúc đã muộn, trong núi thịt giống như là có vật gì muốn tránh thoát được. Ở ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp bên trong vặn vẹo bành trướng đến. Sau đó đạt tới một cái điểm giới hạn lại khôi phục nguyên trạng. Thốt nhiên lúc này không có dấu hiệu nào nổ lên, không có bất kỳ nhọn hoặc thanh âm chói tai. Chỉ có một mảnh rượu nhãn quang mang, không người nào có thể cựa ra con mắt, tất cả đều theo bản năng đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thừa nhận cửu đầu xà dùng sinh mệnh đổi lấy tắm, mà Tô Dạ cũng vẻn vẹn dựa vào cảm giác ở thời khắc tối hậu chạy tới Phùng Lãng bên người, làm cửu đầu xà thật sâu ác ý tiêu tan đi qua. Tô Dạ đứng dậy thời điểm chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu. U tai không nghe được bất kỳ thanh âm gì, hắn chỉ có thể nhắm lại con mắt cảm giác chung quanh. Cửu đầu xà đã sớm tan tành mây khói, nhưng là nó cũng không cô đơn, bởi vì có rất nhiều hung thú còn có nhân loại tu sĩ theo nó cùng đi. Ánh mắt cô à Tô Dạ có thể đạt được chỗ, tất cả đều là máu thịt be bét tàn thi cụt tay. Không phân rõ rốt cuộc là nhân loại tu sĩ hay lại là hung thú. Có lẽ đã xen lẫn trong đồng thời chẳng phân biệt được ta ngươi. Đầu một mực ông trực hưởng. Tô Dạ lắc đầu, sau đó ngược lại thì nghiêm trọng hơn. Hắn chưa bao giờ cảm giác như thế chán ghét muồn ói. Vừa lên tiếng liền phun ra ngoài. Sau đó trong dạ dày tiếp tục phiên giang đảo hải. Không biết có phải hay không là đem lục phủ ngũ tạng cũng phun ra ngoài. Chu vi 10 dặm trên vùng đất, còn có thể đứng thẳng đứng ở đại địa bên trên còn có một nhân. Chỉ bất quá hắn trạng thái so với Tô Dạ còn phải kém. Tháng 9 triệt hồi tầng tầng Phong Diệp bảo vệ, sau đó đầu óc choáng váng tại chỗ lay động, con mắt của hắn mơ hồ giống như mù như thế, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng. Lại không có một tia có thể phân biệt ra được đường danh. Cửu đầu xà tự bảo chi uy viễn vượt xa ra Tô Dạ tưởng tượng. Bất quá cũng không có thẹn với nó cái này nguy hiểm loại xương vị. Tô Dạ chậm thật lâu mới tỉnh lại. rốt cuộc có thể mở ra con mắt thấy vật thời điểm. Hắn vội vàng trước kiểm tra Phùng Lãng tình trạng cơ thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.